Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, Vương Xung Phong mang. 1. Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ, đừng làm cho mấy tên này đi. Chúng ta nhiều người, chồng cũng đống bọn họ. Giết, a, ngoặc kép, phía đông quan đảo, bọn sơn tặc. Tuy rằng một sát na liền tổn thất hơn 20 người. Thế nhưng liên tiếp không ngừng chết đi, cũng ngượng nghịu khơi dậy bọn sơn tặc trong lòng hung tính. Nếu như Vương Xung bọn họ có hàng trăm hàng ngàn người, bọn sơn tặc còn sẽ có sợ hãi. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có 7 người mà thôi. Nhân số nhiều hơn nữa, cũng căn bản không thể đối kháng được bọn họ 600-700 người trong nháy mắt. Bốn phương tám hướng lít nha lít nhít, mấy chục hơn trăm sơn tặc giống như là thủy triều ong tuôn đi qua, không ngừng áp xúc Vương Xung không gian hoạt động của bọn hắn. Coi như hao tổn cũng phải dây dưa đến chết Vương Xung bọn họ. Làm sao bây giờ? Đám đông bên trong, Bạch Tư Lăng quay đầu nhìn về phía một bên Vương Xung. Nàng kiếm ra như bay. Dưới chân chiến mã từng vòng vầng sáng rung động, không ngừng đem sơn tặc chung quanh đánh bay. Bạch Tư Lăng là chân võ cảnh cường giả, thực lực là cùng Doãn Hầu, Vương Chu Nhan một cái chặn lần tồn tại, nhưng coi như là nàng, tại dạng này dày đặc vây công dưới, cũng cảm giác được tăng mạch áp lực, trơn bóng trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, thể lực, nguyên khí đều tiêu hao không ít. Đừng nóng vội, Vương Xung bình tĩnh nói, ánh mắt không ngừng mà chú ý đến chung quanh hướng đi. Lần này 7 người trong tổ mặt, cảnh giới của hắn là thấp nhất, vẫn như cũ dừng lại ở nguyên khí cảnh, nhưng là chân chính ở đây loại hỗn trong chiến đấu. Vương Xung trái lại xử lý so với Bạch Tư Lăng còn muốn dễ dàng. Chiến trường vốn là hoàn cảnh này, Vương Xung huyết mạch xương cốt bên trong đã quen thuộc từ lâu loại này bốn phương tám hướng đều là địch nhân hoàn cảnh. Hơn nữa, hỗn loạn cũng tuyệt không phải là không thể lợi dụng. Chí ít, Vương Xung, muôn dân chu sai kiếm khí, ở trong loại hoàn cảnh này trở nên càng thêm khó lòng phòng bị. Ngón trỏ, bên trong chỉ, ngón áp út, Vương Xung 10 ngón tay luân phiên điều động. Từng đạo chặt chẽ đến cực điểm kiếm khí ngang dọc hư không. Không ngừng phun ra mà ra, bắn vào từng người sơn tặc mi tâm, cái cổ, trái tim, hơn nữa rất nhiều lúc. Vương Xung chỉ kiếm khí rõ ràng là hướng về một người sơn tặc tới. Thế nhưng sau một khắc, những này to bằng ngón tay kiếm khí lướt qua tên kia sơn tặc vai. Bắn vào nhưng là ngoài 3-4 trượng một cái khác sơn tặc thân thể. Dạng này chỉ đông đánh tây, biến hóa vô thường, khiến cho Vương Xung lực sát thương tăng lên gấp bội. Trong 7 người, luận sát thương nhân số chỉ sợ cũng chỉ có thực lực cảnh giới cao nhất Bạch Tư Lăng mới có thể so với hắn. Gần đủ rồi, Vương Xung mắt nhìn xung quanh, sáu nghe bát phương, cảm thụ được xung quanh sơn tặc vây kín tình huống, cảm giác tình huống gần đủ rồi. Vương Xung ngồi ở trên lưng ngựa, tay phải nắm thành quả đấm, cao cao thẳng tắp giơ lên, chỉ để lại một cây ngón tay cái duỗi ra, thẳng tắp chỉ hướng thiên không. Ầm ầm, ngay ở bọn sơn tặc sắp đem Vương Xung đám người kéo vào tầng tầng biển người, triệt để gói lại thời điểm, chiến trận phía sau giống như núi cao đổ nát, một mực vị nhưng bất động thê đội thứ hai năm tên thiết kỵ đột nhiên tung nhảy ra. Ầm ầm, 50 trượng khoảng cách một nhảy ra, thê đội thứ hai năm tên thiết kỵ giống như năm chuôi đao nhọn như thế, lấy một đi không trở lại khi thế, bỗng nhiên giết tiến vào tầng tầng sơn tặc trong bể người. Chuyện giống vậy lại lần phát sinh. Ở tốc độ đạt đến mức tận cùng xung phong thiết kỵ trước mặt, từng người sơn tặc không ngừng bị đánh bay, bị chân vũ vầng sáng đánh bay, tốc độ xông ngược nghịu lên thiết kỵ, đã hoàn toàn không thể dùng bản thân cảnh giới, thực lực đến tính toán. Ở cao tốc sông Ngược Nghịu dưới, thực lực của bọn hắn ít nhất phải chồng chất 3 cấp độ. Chỉ ít ở tốc độ hạ xuống được trước, đám sơn tặc này vẫn chưa có người nào có thể đỡ được lưỡi đao của bọn họ. A, lại như năm đạo vô hình cự nhận cày vào bọn sơn tặc bên trong. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, vừa mới hợp lại vòng vây, ở triều đình chính quy thiết kỵ xung phong, trong nháy mắt xé rách, sụp đổ, đi, chờ đến thê đội thứ hai năm tên thiết kỵ đục xuyên sơn tặc vòng vây. Thứ nhất, thứ hai thê đội hợp lưu, tổng cộng 10 tên đại đường thiết kỵ liên thành một đường. Một tiếng vang ầm ầm, từ trong ra ngoài, lại lần đục xuyên bọn sơn tặc phòng tuyến, như cùng một cái giao long gào thét mà đi, chỉ để lại phía sau thi thể đầy đất. Đáng chết, đừng để mấy tên khốn kiếp này đi. Đuổi, giết bọn hắn. Ngoặc kép, bọn sơn tặc từng cái tức đến nổ phổi. Phổi đều muốn tức điên. Chết rồi nhiều người như vậy. Không giết chết một người. Kết quả cuối cùng ngược lại làm cho bọn họ chạy đi. Bọn sơn tặc nơi nào chịu được. Phần phật, tại chỗ chính là một mảnh đen kịt sơn tặc theo Vương Xung đám người phía sau cái mông đuổi theo. Mà những cái kia có chiến mã sơn tặc, càng là đứng mũi chịu sào, từng cái rít lên từ trong đám người lao ra. Lộc cộc đát bám đuôi mau chóng đuổi mà đi, 10 cái kỵ binh, 2 cái tiểu hài tử, chính mình một cái không chết, nhưng giết chết chí ít tiếp cận 40 sơn tặc. Đoàn người phía sau, một mực quan chú nơi đó thiết y mã tặc thủ lĩnh cùng quân sư đều cau mày. Trầm mặc không nói, mặc dù có mượn Vương Xung bọn họ kinh sợ, gõ một hồi bọn sơn tặc ý tứ, đồng thời cũng có được mượn những sơn tặc kia tới thăm dò Vương Xung thực lực bọn hắn ý đồ. Thế nhưng một cái tiếp xúc tử thương rồi nhiều như vậy sơn tặc, vẫn để cho hai người có chút tâm tình trầm trọng. Này một đội thiết kỵ lực sát thương kinh người a. Thiết y mã tặc thủ lĩnh tay phải hư trương, một kiện bỏ túi thiết y trôi nổi ở cương khí bên trong. Ở trong tay hắn co duỗi bất định, thiết kỵ vốn là muốn bản địa xung phong mới có thể phát huy ra uy lực. Cái này cũng là ta trước cực lực chặn đường bọn họ, đem bọn họ ở lại rừng cây, không để bọn hắn tiến vào quan đạo nguyên nhân. Thiết y mã tặc quân sư nhặt dưới cằm hồ thuận, vẻ mặt như thường nói, bất quá dừng một chút, Chu An nong mắt vẫn là chợt hiện lên một tia vi diệu vẻ mặt. Bất quá, này một đội kỵ binh xác thực so với chúng ta chặn lại đám kia kỵ binh, thực lực càng mạnh hơn. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, cùng một người lính tại khác biệt tướng lĩnh thủ hạ biểu hiện là sẽ hoàn toàn khác biệt. Ở một cái phòng ngự, bảo thủ tướng lĩnh dưới trướng, người binh sĩ này có lẽ sẽ có vẻ sợ hãi rụt rè. Ở một cái dũng nghị, quả cảm tướng lĩnh dưới trướng, người binh sĩ này lại sẽ trở nên không có gì lo sợ. Dũng không thể đỡ, đây chính là tướng lĩnh khí chất và toàn thể hoàn cảnh ảnh hưởng. Chí ít, Vương Xung dẫn dắt cái kia 10 tên thiết kỵ, mang đến cho hắn một cảm giác cùng trên sườn núi Từ Càn. Hoàng Vĩnh Đồ đám người liền hoàn toàn khác biệt, xem ra chính là hắn. Chu An trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, đã xác nhận trước tiêu diệt từng cái sơn trại, không giữ lại ai, làm cho bọn sơn tặc ném dựa vào chính mình một nhóm người. Chính là phía đông trên quan đạo nhóm người kia, thủ lĩnh, chỉ bằng vào cái kia 40 sơn tặc còn không phải là đối thủ của bọn họ. Lại phái 60 huynh đệ đi qua. Chu An đột nhiên quay đầu lại, nhìn về một bên trên nham thạch thủ lĩnh nói. Ở Chu An nong miệng, có thể được gọi là huynh đệ, cũng chỉ có thiết y mã tặc người mình. 60 thiết y mã phỉ, thêm vào 40 sơn tặc, còn có cái khác bộ hành xung phong sơn tặc. Số lượng đã ở Vương Xung đám người mấy lần bên trên. Có thể phái ra nhiều người như vậy đi đối phó hắn. đã đủ để chứng minh Chu An đối với Vương Sung đám người coi trọng. Trên nham thạch, Thiết Y Mộc Tặc thủ lĩnh không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu rồi gật đầu. Sau một khắc, ra lệnh một tiếng, hơn 60 tên Thiết Y Mã Tặc phản loạn quát chói tai một trận. Dương lên roi ngựa, vòng qua lít nhà lít nhít biển người, từ phía bên phải trong rừng cây chui ra. Khi họ xây một trận nhảy đến quan đạo, theo sát ở một đám sơn tặc sau lưng, mãnh liệt mà ra, những này mã tặc cưỡi ngựa, thực lực đều tương đối khá, coi như cùng quan quân so với cũng không kém là bao nhiêu. Có nhiều người như vậy, đủ để nghiền ép Vương Sung bọn họ. Bọn họ theo tới rồi. Trên quan đạo, chiến mã chạy chồm, bụi mù cuồn cuộn, Bạch Tư Lăng một mực quan chú phía sau động tĩnh, lít nhà lít nhít sơn tặc, mã phỉ gào thét mà đến, trong đó cũng không có thiếu thân hình cao lớn, râu mép dày đặc người đột quyết, người cao ly cùng vóc người ngắn nhỏ nhưng hung hãn ô tư tàng người. Vương Sung này một làn sóng, chí ít tới 80-90 sơn tặc, mã phỉ, thẳng thắn nói. Loại chiến trận này Bạch Tư Lăng cũng là lần đầu tiên trải qua. Trong lòng căng thẳng, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Nhiều người như vậy, Bạch Tư Lăng căn bản không có nắm chắc có thể đối phó được bọn họ. Đừng hoảng hốt, 80-90 cái tội phạm mà thôi. Còn không phải chư phiên quân chính quy. Đối với chúng ta cũng không tạo được uy hiếp. Vương Sung lạnh nhạt nói. Hắn dẫn dắt quân đội liền mấy lần ở con số này dị giới kẻ xâm lấn đều chiến thắng qua. Chớ nói chi là còn là một đám người ô hợp tội phạm. Ở đại đường biên thùy chiến trường bên trên, loại binh lực này con số so sánh là không thể bình thường hơn được. Bạch Tư Lăng là cô gái, khó tránh khỏi hoang mang. Nhưng đối với Vương Sung đến, loại chiến trận này quen đi nữa cực kỳ. Trên mặt đất hình phức tạp chiến trường bên trên, đối với chân chính thiện trường lĩnh binh tướng lĩnh tới nói. Nhân số có lúc cũng đại biểu không là cái gì. Đuổi, các ngươi chạy không được. Chạy trốn tới chân trời, lão tử cũng phải bắt cho được các ngươi. Ha ha ha, cái kia nữ trách ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Giết sạch bọn họ, ngoặc kép, từng trận rít lên. Nhìn Vương Sung đám người bị đuổi chính mình được tè ra quần. Chúng phỉ đầy mặt dữ tợn, hưng phấn cười ha ha. Hi họ họ, ngay ở đuổi hơn mấy chục dặm địa về sau. Trong chớp mắt, hai bên trên sườn núi, truyền đến từng trận kịch liệt. Ngang dương mã minh, ngay ở chúng phỉ không chút phòng bị tình huống. Một cái ngụy trang rất tốt chiến mã lông bờm phần phật. Đột nhiên từ phía bên phải núi rừng trên tung nhảy ra, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, nhào vào đến 40 tên sơn tặc cùng 60 danh mã phỉ trong đội ngũ yếu ớt nhất liên tiếp. Khu vực, ầm ầm ầm, ngựa mượn địa thế, từ dốc cao sông lên phong mà xuống, loại kia tốc độ cùng lực xung kích, so với trên đất bằng xung phong còn đáng sợ hơn. Cái gì hổ đáng sợ nhất? Xuống núi hổ đáng sợ nhất, đồng dạng gì kỵ binh đáng sợ nhất, từ trên sườn núi xung phong mà xuống kỵ binh đáng sợ nhất. Khí thế loại này, giống như tuyết lở giống như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm ầm, đến 10 kế sơn tặc, mã phỉ còn phản ứng không kịp nữa. Liền bị Vương Sung trước đó ở trên sườn núi mai phục kỵ binh bắn trúng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt ra trường không. Trường hàng dài ngũ trong nháy mắt bị đục xuyên. Chí ít 30 danh sơn tặc cùng mã phỉ xử trí không kịp đề phòng. Chết tại 10 tên đại đường thiết kỵ xung phong cùng thiết thương chọn ngượng nghịu dưới. Nguyên bản ngay ngắn trật tự đội ngũ. Trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Ngay tại lúc này, phản kích, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Ngay ở bọn sơn tặc, mã phỉ hỗn loạn tưng bừng thời điểm, Vương Sung đột nhiên ghìm ngựa,